Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, đối thoại. Trẻ tuổi nhất, Điển Hoa đánh giá Vi Viễn, gật gật đầu, xem như công nhận Vi Viễn tư cách. Cốt Linh 21 tuổi, trên thân khí vận cường thịnh mà kéo dài, cùng Đại Hạ Vương triều khí vận liền chặt chẽ tương liên. Hoàn toàn chính xác có tư cách đại biểu Tĩnh Dạ Ti. Điển Hoa nhìn lướt qua mấy người khác liếc mắt, mấy người sắc mặt đã khôi phục, chỉ là nhìn về phía Vi Viễn cùng Điển Hoa ánh mắt càng thêm cung kính. Vi Viễn cái này tức là tại đối ta hiển lộ thực lực của hắn cùng thân phận, cũng là tại Tĩnh Dạ Ti những này loại mặt dưới phía trước lập huy đâu. Xem tới, những người này là xem Vi Viễn tuổi trẻ, có chút khinh thị hắn, không có cho hắn đầy đủ tôn trọng a. Hôm nay đây coi như là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bất quá, việc này cùng hắn không có quan hệ. Vi Viễn xem Điển Hoa quét mắt một vòng tại chỗ những người khác, hiểu ý nói, các ngươi đi xuống trước đi. Có một số việc, hoàn toàn chính xác không thể tại người phía dưới trước mặt nói chuyện. Đặc biệt là dạng này đại biểu hai cái tổ chức chuyện trọng đại. Đám những người khác tất cả đi xuống sau đó, Điển Hoa lần nữa mở miệng nói, chúng ta hiểu tổ chức mục tiêu cuối cùng, người đã biết rõ đi. Vi Viễn nhìn một ngày tình báo, liền tìm người trong cuộc ở trước mặt hỏi ý qua, tự nhiên biết rõ, tiêu diệt quỷ dị, cứu vớt thế giới, cái này đồng dạng cũng là chúng ta Đại Hạ Tĩnh Dạ Ti mục tiêu cuối cùng. Vi Viễn tiếp lời, phụ họa nói, không tiếp tục nói nhiều một câu. Hiển nhiên, Vi Viễn biết mình tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, sợ xem thường chuyện xấu, cho nên mới sẽ lựa chọn dạng này. Hỏi tắc thì đáp, không hỏi tắc thì không nói nhiều một câu nói, đối thoại sách lược. Tuy rằng dạng này sẽ mất đi quyền chủ động, nhưng lại có thể sớm biết rõ lá bài tẩy của đối phương, tốt có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Đại Hạ Vương triều có dạng này nội tình, hậu phát chế nhân. Điển Hoa nhìn ra Vi Viễn những này tiểu tâm tư, cũng không thèm để ý, dù sao hắn làm được là dương mưu. Chúng ta hiểu tổ chức ẩn núp nhiều năm, sở dĩ lại đột nhiên lấy phương thức như vậy cùng quý phương bắt được liên lạc, là bởi vì chúng ta rốt cuộc tìm được đối phương dạng này năm mưu đồ âm mưu trọng đại. Mà lấy chúng ta hiểu tổ chức lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản dạng này âm mưu phát sinh, cho nên mới sẽ mạo muội cùng quý phương liên hệ. Vi Viễn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này giải thích thông rồi. Thì ra là thế, không biết là cái gì âm mưu trọng đại. Vi đặc sứ, ngươi hẳn nghe nói qua tà giáo thường xuyên nói câu kia thần dụ sao? Thần quốc vĩnh sinh, bọn hắn muốn đem giới này biến thành thần quốc gia, mà bọn hắn những này tà giáo đồ tắc thì sẽ tại thần quốc đạt được vĩnh sinh. Vi Viễn nghe được Điển Hoa ý ở ngoài lời, các hạ có ý tứ là tà giáo đồ có hủy diệt thế giới kế hoạch. Đúng, Vi Viễn ngược lại là không có quá giật mình, hắn tiếp xúc đến trong tin tức cũng có phương diện này suy đoán, chỉ là kế hoạch cụ thể là cái gì, lại chúng thuyết vân vân, chưa kết luận được. Hiểu tổ chức biết rõ tà giáo hủy diệt thế giới kế hoạch cụ thể, không tệ, cái này đích xác là vô cùng trọng yếu tình báo. Các hạ muốn đem cái này tình báo cáo chi chúng ta, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác vỡ nát tà giáo kế hoạch. Cáo chi? Điển Hoa lắc đầu nói, đây chính là chúng ta hiểu tổ chức phí hết lớn sức lực mới lấy được trọng yếu tình báo. Các hạ thật là lợi hại, một câu liền phải miễn phí đạt được trọng yếu như vậy tình báo. Người đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Những này tình báo tuy rằng đạt được tương đối đơn giản, thế nhưng đều lại không thể đơn giản thả ra, cần phải có kế hoạch, trình tự phóng. Vi Viễn cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể, ta cũng không phải ý tứ này. Ngài nếu muốn giao dịch tình báo, có thể, ngài muốn cái gì, cứ việc nói, ta sẽ xin chỉ thị. Đại hạ phái Vi Viễn tới, quả nhiên là bắn tên có đích. Cái này Vi Viễn tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng khẩu tài cùng nghĩ phân biệt năng lực lại phi thường xuất chúng. Hơn nữa, da mặt còn dày hơn, hoàn toàn chính xác thích hợp đàm phán phương diện này sự vụ. Điển Hoa nhìn chằm chằm Vi Viễn nhìn ra ngoài một hồi. Chờ Vi Viễn không cười ha ha, mới tiếp lấy cười nói, tà giáo kế hoạch này, còn có thời gian, không vội. Chúng ta trước tiến hành lần thứ nhất tình báo giao dịch đi. Không vội, hủy diệt thế giới nguy cơ. Sớm một khắc đồng hồ biết rõ, liền sớm một khắc đồng hồ chuẩn bị, liền nhiều một phần thắng. Ngươi nói không vội, hơn nữa, ngươi tình báo, chúng ta còn khó hơn chứng a. Cái này không cần thời gian sao? Ngươi nói với ta thời gian đầy đủ. Nếu như là thời gian đầy đủ, các ngươi sẽ như vậy cấp thiết dùng tự bộc phương thức cùng chúng ta tiếp xúc. Vi Viễn cũng rõ ràng đối phương cũng có điều cố kỵ. Song phương tuy rằng gặp mặt, thế nhưng tương hỗ ở giữa cũng không có hợp tác qua. Khuyết thiếu tín nhiệm, không dám trực tiếp giao dịch trọng yếu nhất tình báo. Nếu muốn trước thử thăm dò hợp tác một chút, tiếp đó có tín nhiệm cơ sở, lại giao dịch trọng đại như vậy tình báo. Biết thì biết, thế nhưng, rõ ràng trọng đại tình báo đang ở trước mắt, lại không thể đạt được, thật rất để cho người ta sốt ruột. Bất quá, việc này quyền chủ động không tại bọn hắn bên này, hắn cũng chỉ có thể đi theo đối phương tiết tấu chạy. Vi Viễn điều chỉnh tốt tâm tính, cười hỏi, ô, lần đầu tình báo giao dịch, không biết là cái gì tình báo, thế nào giao dịch? Lần đầu giao dịch, hẳn là sau đó giao dịch bản mẫu. Rất nhanh, liền biết đối phương nếu muốn chính là cái gì rồi. Biết rõ đối phương nếu muốn chính là cái gì, bọn hắn cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Chuẩn bị cân nhắc lợi hại, có được hay không, nếu như là có thể thực hiện. Còn muốn suy nghĩ, thế nào cò kè mặc cả vân vân. Tại vì đặc sứ truyền tống tới đồng thời, tà giáo bên kia cũng tới một vị thần sứ. Hắn bây giờ đang ở Lai Dương quận tà giáo phân bộ đại bản doanh. Một chỗ bí cảnh bên trong ẩn thân. Ta có thể nói cho ngươi cái kia bí cảnh cùng phương vị. Cái này tình báo, thế nào? Thần sứ, tà giáo bên trong thiên mệnh võ giả cấp bậc cường giả. Cái này đích xác là một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Nếu cho tình báo là thật, cũng vì thế có thể kiểm nghiệm ra đối phương năng lực tình báo. Các hạ muốn cái gì? Ta muốn rất đơn giản, chờ các ngươi bắt đến hắn sau đó, đem giao cho ta, lần này giao dịch coi như hoàn thành giao dịch. Đối phương nếu muốn đồ vật, vượt quá Vi Viễn dự kiến, Vi Viễn còn tưởng rằng là công pháp gì bí kỹ hoặc cái khác chân quý tài nguyên tu luyện đâu này. Không nghĩ tới, lại là cái này, chỉ là, Vi Viễn không rõ đối phương muốn cái này làm cái gì. Bất quá, Vi Viễn nhưng trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Chẳng lẽ, Vi Viễn cau mày nói, ngươi muốn hắn, làm cái gì, chẳng lẽ sợ ta phóng chạy hắn. Yên tâm đi, cùng các ngươi làm đồng dạng, đều là đem bọn hắn hiến tế cho Thượng Thiên. Nếu là ngươi không yên lòng, ta có thể tại trước mặt của ngươi hoàn thành hiến tế. Điển Hoa không có vấn đề nói. Vi Viễn ánh mắt lại híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương nói, các ngươi cũng muốn thiên đạo công đức. Xem tới, các ngươi cũng phát hiện, lần này đến phiên Điển Hoa giật mình. Phát hiện cái gì rồi? Chẳng lẽ bọn hắn cũng có thể vận dụng thiên đạo công đức? Loại kia đẳng cấp lực lượng, làm sao có thể, bọn hắn không có siêu thoát thế giới, mới vẻn vẹn nhị tinh cấp, không có khả năng, hắn dùng từ là, phát hiện, không phải, vận dụng. Cho nên, Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, cái này không khó phát hiện đi,